Chương 304, Manh Vương vô hạn lao ngụ kỉnh phật dị rồng, kinh ngạc đến ngây người thà nổ. Canh hai cầu toàn đặt, chi cách nha một chút người chỉ thua dị dùng kỳ dị ngôn ngữ kêu to lên, có người còn chuẩn bị đi lấy vũ khí hử, các ngươi thật sự là tìm chết vặn vẹo ma nhãn luẩn mở trừng hai mắt. Trong đài chỉ huy còn sót lại người chỉ thua gì lập tức mỗi một người đều bị xoay thành má hoa bị chết vô cùng thê thảm. Sau đó, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái đặc thù máy móc trang bị, đặt ở cỏ vở gờ lại đài điều khiển lên. A hiện tại sẽ nhìn một chút em gái của Z Quỳnh có cho hay không được rồi. Trang bị này là Y Quỳnh đặc chế hacker hệ thống, đều không cần thiết cắm vào, trực tiếp lợi dụng điện từ tín hiệu liền có thể hack mất đối phương máy vi tính ngay ta y hẩn chờ đợi Y Quỳnh hack mất người chỉ thua gì mẫu hạm. Đồng nhiên, bị hắn đánh ngã cỏ vở gờ lại đứng lên đáng giận nhân loại ngươi nghĩ rằng ta đã chết rồi sao ta muốn cái gì hẩn quay đầu nhìn lại, trong lòng rất là kinh ngạc. Mới vừa rồi thế giới thiên đường cái kia mấy trăm quyền, chính là hụt đều có thể đánh bể đầu chảy máu. Cái này cỏ vở gờ lại tại sao dường như chẳng có chuyện gì chờ một chút. Người tướng quân này dường như đúng rồi thoang cái nhớ tới một chuyện, vẫn thúc giục dẫn lực, một cái liền đem trong tay cỏ vở gờ lại song đầu chiến nhận đoạt lại sau đó hai tay vừa dùng lực liền bẻ gậy mà nhìn thấy vẫn cử động. Cỏ vở gờ lại đầu tiên là ngẩn người, đồng nhiên phá lên cười, ngươi có phải hay không là? Cũng đã từng nghe nói tin nhảm đó, nói linh hồn của ta phụ ở trên chiến nhận này ha ha hắn tàn bạo nói. Binh khí ở trên chiến trường vốn chính là muốn hư hại linh hồn của ta thật ra thì là tại trên tay thả nổ đại nhân chỉ cần đại nhân bất tử, ta liền không mất ha ha ha sau đó hắn giống như điên rồi xông lên, lại bị thế giới thiên đường loạn quyền đánh bay ra ngoài bị thả nổ thu linh hồn cho nên giết không chết còn có loại sự tình này liền như vậy, ở chỗ này đánh lung tung chớ đem. Phi thuyền đánh hư, chớ đi ra ngoài lại đối phó ngươi. Vẫn điều khiển thế giới thiên đường ở phía sau đầu cỏ vở gờ lại một cái đem hắn đánh ngất đi. Vừa lúc đó, trong hệ thống hacker bỗng nhiên vang lên tiếng nhóng nhẽo của Bạch Quỷ, đã khống chế máy vi tính trung ương của phi thuyền. Master, ngươi có dặn dò gì ứng? Trước tiên đem chủ pháo dừng lại, sau đó, đem phi thuyền lái đến cửa không gian bên kia đi. Cuối cùng, khởi động hệ thống phòng ngự tự động trong phi thuyền, đem bên trong thuyền người chỉ thua gì đều tiêu diệt hết vẫn ra lệnh cho. Minh Bạch. Master lúc này, vẫn bỗng nhiên thông qua đài điều khiển lên màn ảnh nhỏ, phát hiện đám người ẹm tận ý mà đã thông qua cửa không gian, tiến vào không gian mặt kính. Còn đối với Manh Vương, Sổ Cụ hoặc cùng Mỹ xạ cả phát động tấn công ha ha, ba kẻ ngu này chẳng lẽ cho là không còn ta, bọn họ liền có thể nhặt trái hồng mềm bóp rồi hạ liền để cho ta nhìn một chút, bọn họ là chết thế nào ở trên chỗ ngồi xuống, vẫn thấy đến vừa vặn có thể thừa cơ xem một chút. Sổ cụ hoặc cùng Mỹ xạ cả sức. Chiến đấu như thế nào? Black Order một trong tở rộ xì mà mịt nỉ tật tay cầm một cái thần thương, một sông ra cửa không gian, liền hướng về phía sổ cụ hảo bắn ra ba đạo màu đen xạ tuyến. Trong tay nàng thần thương là thạ nổ tự tay chế tạo bắn ra xạ tuyến sẽ một mực theo dõi mục tiêu, mãi đến giết chết đối phương mới thôi trước, chính là nàng đánh rơi ỉ rộn mạn tràn đầy cho là cái đó ăn mặc đồ thường tiểu nữ hài chắc chắn phải chết. Nhưng là trên mặt của nàng rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ thấy bên ngoài cơ thể sổ củ hạ thoang cái liền toát ra một cái người khổng lồ màu tím nàng cái kia ba đạo màu đen xạ tuyến bắn tới trên người khổng lồ chỉ để lại 3 giờ động căn bản. Không có thương tổn đến sổ củ hào một cọng tóc gây đáng ghét tở rổ xì mà mịt nì tật đang chuẩn bị tiếp tục công kích, đồng nhiên trước mắt điện quang lóe lên, một tiếng nổ vang sau, thân thể của nàng trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Từ không trung rơi xuống ngươi làm sao cướp đối thủ của ta tránh ở trong sở xạ nụ sổ cụ hảo. Nhìn thấy Mỹ xạ cả dùng dẻo gùn một pháo liền đánh chết tở rổ xì mà mịt nỉ tớt. Dẫn đến mặt đỏ dần to lớn sở xạ nụ đều đưa kiếm dơ lên hắc. Ai quy định tên địch nhân này chính là thuộc về. Ngươi đúng không ai cướp được chính là của người đó Mỹ xạ cả lờ ợt biểu môi. Hướng về phía ẹp tần ý mã lại thả một phát dẻo gùn. Sợ đến hắn hồn phi phách tán. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc dùng niệm động lực rời chuyển động thân thể mới tránh ra. Hứ ngươi tiện nhân kia sổ củ ở trong sở xạ nụ tức giận tới mức ngã chân nhưng là vừa không đuổi kịp có thể hóa thân kia chớp mỉ xạ cả hờ. Chỉ đành phải thề, chính mình sau này nhất định muốn đạt được lợi hại hơn siêu năng lực, tới treo lên đánh cái này không có ra giáo tiểu tiện nhân mà người đi ra sau cùng bờ lách đuộng, mới vừa điều khiển máy bay lao ra cửa không gian. Đã nhìn thấy tở rổ xỉ mà mịt nỉ tật ở trước mắt hắn bị nổ thành mảnh vỡ sợ đến khắp người đều là mồ hôi lạnh, đám người địa cầu này quá kinh khủng đi, ta thật muốn về nhà a. Nhưng là nhớ tới trước trong máy bộ đàm có vợ gờ là chuyển ra kêu thảm thiết, hắn nuốt nước miếng một cái, quyết định hay là trước chạy trốn lại nói. Nhưng là trong đầu vừa mới lên cái ý niệm này, đột nhiên oành một tiếng, vợ lách đột phát hiện trên người mình liền toát ra màu đen liệt diễm. Hoa nha, đây là thứ quỷ gì? Liệt diễm màu đen rất nha liền lan tràn đến toàn thân của hắn. Vợ lách đột mặc dù bị thôi nhục hậu, nhất thời cũng cảm thấy thương triệt tim phổi, đến cuối cùng hắn liền máy bay đều thao tác không xong rồi, giống như một cái hỏa cầu một dạng rất rơi xuống đất, phát ra hoanh một tiếng vang thật lớn. Cứu mạng, cứu mạng a. Vợ lách đột lực phòng ngự là trong vợ lách rõ đờ mạnh nhất. Chính là như vậy, hắn còn chưa có chết nhưng là cũng đã bị cháy sạch thương tích khắp người. Ngay ta y hắn liều mạng theo rơi tan máy bay hải cốt trong trèo lúc đi ra ngoài, đông dưng chỉ nghe gió bên tai vang, ngửa đầu nhìn một cái, chỉ thấy một thanh gần dài trăm thước kiếm lớn màu tím đón đầu hướng về phía hắn liền chém xuống dưới. Không muốn a, chỉ kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, vợ lách đột liền bị sở sạ nù một kiếm chém thành hai khúc. Chính là như vậy. Trên người hắn thiên chiếu âm dương a mạ tệ giặt còn đang thiêu đốt hừng hực hừ, đáng tiếc trước ẩn cấm chỉ ta dùng chiêu này đối phó người một nhà, nếu không sổ củ hảo đang tại nghĩ linh tinh, đồng nhiên chỉ nghe ở một tiếng ẹp tận nhì mạ rốt cuộc cũng vẫn là không có tránh thoát mỉ xạ cả bắn ra thứ tư phát dẻo gùn, đi theo bước chân của tợ rổ xỉ mạ mịt nhì tất bị nổ thành mảnh vỡ đến đây. Black Rodder chỉ còn lại không giết chết cỏ vợ gờ lại cùng hấp hối sụp ghi ẩn rồi rầm rầm rầm rất nhanh, ở dưới sự khống chế của hoài quỷ, to lớn chỉ thua gì mẫu hạm xuyên qua cửa không gian, hàng lâm đến không gian mặt kính bầu trời nhìn lấy vật khổng lồ này. Spider-Man cùng Black Rider tất cả đều nhìn ngu rồi, đây là cái gì à, chẳng lẽ người ngoài hành tinh vẫn là thành công xâm lấn tiếp đó. Chỉ thấy vẫn nắm ngất đi cỏ vỡ gờ lại, theo mẫu hạm trong bay ra, thoang cái đem hắn ném vào trước người của Manh Vương. Ngươi nói cái gì, cái tên này không có linh hồn cho nên giết không chết. Nghe sau khi vẫn nói xong, Manh Vương trầm ngâm một hồi, đống nhiên hai tay đánh một cái, đúng rồi, trí tuệ chi vương Ngụy Đổm Kinh Dạ Phổ đang phân tích xong phong ấn vô hạn lao ngụ kỉn phật dị rồng của phong bạo long sau, ta cũng có thể thi triển pháp thuật này rồi. Loại pháp thuật này có thể mang đối thủ phong ấn ở bên trong không gian xô ảo, vĩnh viễn cũng không có khả năng cởi ra dùng để đối phó loại này ra hỏa. Không giết chết này lại không quá thích hợp, ẩn nghe được ánh mắt sáng lên ý kiến hay a. Mà cùng lúc đó, vũ trụ bên kia, Thả Nổ ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng của hắn, đang sử dụng linh hồn bí thuật, dò ngó tình huống bên cạnh cỏ vợ gờ lại. Bởi vì trên tay nắm linh hồn của cỏ vợ gờ lại, cho nên, Thả Nổ tùy thời có thể nhìn được nghe được bên cạnh cỏ vợ gờ lại hết thảy. Nhưng khi hắn nghe được trong miệng Manh Vương vô hạn lao ngụ kỉn phật dị rồng pháp thuật sau, hai mắt của hắn cũng chợt mở to. Không gian số ảo trên đời lại có loại pháp thuật này, nếu như ta bị phong ấn vào trong, há chẳng phải là cũng không cách nào chạy thoát.